Nhưng từ sự khiêu khích ban đầu đến bầy kế hãm hại anh đều là do bọn họ ra tay trước. Anh nhìn Long Nhã Lâm và nói, người đẹp tôi đưa cô về. Long Nhã Lâm nghe Lê Văn Vân nói vậy thì khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô ấy đi tìm xung quanh, tìm thấy hai thanh đao và ôm chúng trên tay. Lê Văn Vân cũng nhặt phá không và vô danh lên, số không, lúc này, Phó Vũ ghé sát lại nói, bây giờ cậu chủ yếu làm nhiệm vụ trong thành phố cũng không nguy hiểm gì lắm. Hai thanh đao này ở trong tay cậu thật lãng phí, hay là cậu cho tôi mượn dùng tạm được không, đao tốt phải được dùng đúng nơi đúng lúc. Anh nghĩ nhiều rồi, Lê Văn Vân bĩu môi nói. Keo kiệt, Phó Vũ cười nhạt, nhóc con cậu cứ đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh cậu và con nhỏ Hoàng Thi Kỳ kia một trận. Lê Văn Vân bĩu môi, Phó Vũ nói những lời độc địa như vậy đã nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào anh ta cũng là người bị treo lên và bị đánh, Lê Văn Vân cũng đã quen với điều đó. Anh phớt lờ anh ta, dẫn Long Nhã Lâm vòng qua hai người, sau khi để đao của anh và đao của Long Nhã Lâm trên ghế sau thì khởi động xe đưa cô ấy về Yên Kinh. Bây giờ không sao nữa rồi, cô đừng nghĩ gì nữa. Lê Văn Vân cười nói. Long Nhã Lâm thở dài rồi nói. Cảm ơn, chuyện nhỏ, Lê Văn Vân xua tay nói. Đúng rồi, cô đừng tiết lộ với bất cứ ai về những thông tin vừa rồi của tôi, kể cả ông nội của cô. Long Nhã Lâm gật đầu nói. Tôi biết rõ quy tắc của người gác đêm, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện, Lê Văn Vân nhướng mày hỏi. Cô Long xinh đẹp, cô đã nghĩ kỹ chưa đó? Vừa rồi là tôi đã liều mạng cứu cô, bảo cô cất giữ một bí mật như vậy mà cũng đòi phải có điều kiện ư? Long Nhã Lâm gằn giọng nói. Đúng vậy, tôi muốn có một điều kiện. Điều kiện gì, nếu muốn lấy thân báo đáp hay hiến dâng thân thể này nọ thì tôi rất sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Văn Vân hắng giọng. Long Nhã Lâm mím môi nói. Chỉ cần anh hứa với tôi thì buổi tối anh muốn làm gì tôi thì làm, tôi có thể không về nhà, có thể ở bên anh. Khi cô ấy nói những điều này thì khuôn mặt ửng hồng nhưng lại khá bình tĩnh. Má ơi, nhưng Lê Văn Vân lại không kiềm chế được nữa. Long Nhã Lâm này đúng thật là đạt tiêu chuẩn người mẫu, không, cho dù là người mẫu còn phải chào thua cô ấy, chiều cao và thân hình của cô ấy gần như hoàn hảo. Hãy dẫn tôi gia nhập người gác đêm. Long Nhã Lâm nhìn Lê Văn Vân nghiêm túc nói. Chỉ cần anh đưa tôi vào người gác đêm, anh muốn làm gì tôi thì làm. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không giữ bí mật này cho anh, tôi sẽ đi tìm những người mà anh từng quen biết và nói cho họ nghe toàn bộ bí mật này. Nghe vậy, Lê Văn Vân nhíu mày thật chặt rồi nói. Cô muốn gia nhập người gác đêm thì tìm người khác đi. Tôi không tìm được người gác đêm nào khác, ông nội của tôi không cho, ông ấy từng là người gác đêm đã nghỉ hưu. Long Nhã Lâm nói, hơn nữa, với thực lực và trình độ của tôi thì dư sức gia nhập người gác đêm. Rõ ràng, Long Nhã Lâm không biết gì về chuyện ông cụ Long là người phụ trách mạng lưới ngầm. Tôi không thể đồng ý với câu chuyện này được, Lê Văn Vân nói, vậy tôi sẽ vạch trần anh. Long Nhã Lâm bĩu môi, nhìn Lê Văn Vân và nghiêm túc nói. Cách chương.